在土上共好美，đêm nay sương lam mờ chân mây, thuyền ai lo lưng trôi xuôi chung tớ lòng. Trong cây hơi thu cùng heo mây, vì vu qua muôn cành mơ say, miền xa lời gió vang thông ngàn, ai thương ai tàn mỡ vàng lướt theo chiều gió, một con thuyền treo trăng trong trôi trên sông thương, nước chảy đôi dòng thuyền.